Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 116, nhiếp chính vương. Quần hùng trong mắt, đao thần lúc này con ngươi thanh minh, kéo lấy một vệt ánh sáng, tại 0,0001 giây thời gian bên trong. Lấy cùng nơi xa bay tới bách luyện yêu đao va chạm vào nhau, đụng nhau, đối chạm, lại lui, quấn một cái cung. Lại đụng, âm thanh động thiên địa, tựa như bầu trời bị nện xuyên ra từng cái lỗ thủng. Tuần hoàn qua lại, một giây thời gian bên trong, đao thần cùng cái kia đứng lơ lửng trên không yêu đao. Vậy mà trong chốc lát giết nhau mấy ngàn lần, dừng lại một chút, ngàn vạn quỷ xà leo ra yêu đao. Hóa thành hư ảnh, hướng đao thần bay nhào đến, nhưng tựa hồ là đi qua diễn luyện, mấy chục đạo bụi bồng bồng cái bóng. Tay cầm trường đao, lại từ đao thần trong thân thể đồng thời lóe ra, phân biệt nghênh chiến, yêu đao bất động, đao thần bất động, chính là hư ảnh đối hư ảnh, đao khách đối quỷ xa, người đối thần, toàn bộ thời không, tràn ngập khó có thể tưởng tượng cuồng bạo đao khí, chính là thời không đều tựa hồ tại sụp đổ, vặn vẹo, quần hùng đều bị một màn này gây kinh hãi, nhưng rất nhanh có người kịp phản ứng. Giống lớn một tiếng trợ giúp đao thần. Hiện trường lập tức cùng với phân loạn bắt đầu. Thanh ảnh, hạ cực hô to thê tử danh tự. Nhưng là nhâm thanh ảnh tâm đã đả thương. Nàng yên tĩnh địa nằm. Tà ma ngoại đạo, thực sự đáng chém. Hạ cực giận quát một tiếng. Tránh ra, hắn gào thét lớn. Mà quần hùng lập tức điểm hướng hai bên. Tam phân quy nguyên đao. Hỗn tạp tạp phong thần phá thể đao khí. Ra mây một đao, phi tiên quyết ba đại tuyệt học trung cực chiêu thức, rốt cục bị hạ cực ngộ ra, đồng thời sử xuất, một đao kia cũng không mang theo hủy diệt, vậy không mang theo sinh cơ, lúc này thuần túy một đao, là có thể chém ra thời gian đao, thử, đao đối đao, dễ như trở bàn tay, yêu đao từ đó phá nửa, trực tiếp hở ra đến cùng, hạ cực trong mắt ngậm lấy thống khổ. Phẫn mà xuất đao, tựa hồ đem tất cả tưởng niệm toàn đều dung hội tại một đao kia bên trong. Theo bách luyện yêu đao phá vỡ, giống như thủy tinh rơi đĩa, lập tức tán sưng càng nhiều mảnh vỡ. Thắng sao, kết thúc rồi à, thật sự quá tốt rồi. Thế nhưng, thanh âm còn chưa tiếp tục đến cái kia chút mảnh vỡ hoàn toàn rơi xuống đất. Chính là bất ngờ xảy ra chuyện, khối khối bên trong mảnh vỡ. Đột nhiên hiện ra hoặc nhiều hoặc ít hắc xà đầu lâu. Như là ẩn núp vẫn như cũ. Hắc xà bầy điện nhảy ra. Lần nữa quấn quanh ở hạ cực trên thân. Đao thần con ngươi thanh minh dần dần tiêu tán. Từ đó mang tới cùng với quỷ dị thần sắc. Giết ta. Đây là hạ cực cuối cùng nói chuyện. Nhưng chỉ là hai chữ phun ra. Hắn chính là đao quang nhất truyền. Trăng tròn chi cung như gợn sóng khuếch tán. Trực tiếp lướt qua chung quanh giang hồ hiệp khách, mà tiếng kêu rên bên trong, vô số dây đỏ vết rách từ hiệp khách nhóm bên hông phủ hiện. Thật là phiền phức, tóc dài nam tử khôi phục nguyên bản yêu dị, trên gương mặt nước mắt cũng là bốc hơi thành sương mù. Tóc dài bên trên mồ hôi cũng là trở nên mờ mịt. Hắn bên môi mang theo hẹp dài cười, tà ý giặt rào ánh mắt tại quần hùng trên thân nhanh chóng đảo qua. Tiếng nói đạm mạc, rõ ràng là hắn một người lại nói, nhưng lại phảng phất có vô số thanh âm trùng điệp ở trong đó. Người cuối cùng không cách nào chiến thắng thần minh, đao thần thua, tung hoành cả đời, sáng tạo vô số kỳ tích, nhưng hắn cuối cùng không phải chân chính thần minh. Hắn giận dữ chém ra cái kia không thể lại có một đao. Chém vỡ thần minh sống nhờ chi địa, nhưng y nguyên thua, thế nhưng... Hắn mặc dù thất bại, vừa mới một màn kia, lại giống như chân chính hỏa tinh, nhóm lửa tại ở đây tất cả anh hào đáy lòng củi khô. Tinh tinh chi hỏa, có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ, mà mọi người đồng tâm hiệp lực, lúc này tựa như đốt quốc chi thế. Hắn mặc dù thất bại, nhưng là vô số anh hào trong mắt lại là lóe ra sáng tỏ quang hoa. Viêm đế ngang đầu, khẽ cười một tiếng. Hất ra vỏ đao, lại dẫn đầu đi ra một bước trèo lên thiên. Trời cao tất cả chiếu cố toàn bộ giáng lâm, ngưng tụ tại hắn mũi đao. Theo sát lấy là từ trong bóng tối hiện thân Lạc Anh Ninh. Đường môn Đường đại tiểu thư, công thâu anh cử tử. Lại sau đó, chính là Thiếu Lâm, Võ Đang, Hắc Mộc Giáo, Đồng Nhân Môn. Long Giao vậy cười lên, khiêng bá khí vô cùng đồ long đao. Phong thần phá thể đao khí đã là tứ giật ra. Võ chủng hồ cánh tay phải hỏa hồng. Kỳ lân chi lực phát động. Đao dù chưa ra khỏi vỏ, nhưng tích chứa trong đó cái kia tuyệt đối khí tức hủy diệt, lại làm người sợ hãi. Ngay vào lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên có mấy danh nhân ảnh lấp lóe. Người tới đều là thân mang bạch kim trường bào. Là Thiên Đình. Bọn hắn tới đây, tựa hồ cũng là vì đưa Thái Thượng đoạn đường. Không người hỏi lại, không người lại nói. Cùng nhau hành tẩu, sinh tử chớ quản. Các phương anh hào trong mắt thế mà đều mang cười. Tựa hồ không phải đi chịu chết, chỉ vì nam nhân kia đốt lên bọn hắn tất cả mọi người tâm. Hắn năm đó hơn hết 17, lại là hoành không xuất thế, lấy vô địch chi tư xưng bá thời đại này, tại mỗi người trái tim lưu lại in dấu thật sâu ấn. Sau đó, đợi cho cái này kinh khủng xà thần giáng lâm, hắn càng là thủy chung cùng thần làm lấy chém giết, mỗi ngày mỗi đêm, đều sống ở giày vò cùng trong thống khổ. Đến cuối cùng, hắn lại tự tay giết chết vợ mình, lại giận mà tránh thoát trói buộc, thì triển bình sinh sở học, chém vỡ thần minh chi đao. Nhưng vận mệnh trêu người, hắn y nguyên không có thể trở thành đào thoát, hắn lại trở thành tiên phong. Tinh thần hắn đã khiến cho mọi người đạt được thăng hoa. Cho nên, mới hội kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không hỏi sinh tử, hắn còn không có thua. Chỉ cần ở đây còn có một người, hắn không coi là thua. Đây chính là nhân loại sao? Tà đao thần mặt lộ vẻ một chút mê mang, tựa hồ tại nghi hoặc, dạng này cần tịnh hóa thế giới vì sao lại có như thế một đám người? Nhưng là, đã tới không kịp suy tư, thủy triều đã tới, cho nên tà đao thần vậy giơ lên đao. Ngàn vạn hắc xà từ hắn cánh tay phải thoát ra, như dây leo khô quấn quanh ở cái kia phổ thông đao mảnh bên trên. Cơn gió vậy ồn ào náo động, đao quang kiếm ảnh vậy ôn nhu, ủ ấm, tựa hồ liền vết thương đều trở nên ấm áp. Cái kia tại trong nắng chiều nở rộ huyết hoa, y nguyên mê ly mà kinh diễm. Liền như đao thần thanh tỉnh sau nói câu nói kia, đời này, ngươi cùng ta, ai cũng không nợ ai. Bởi vì, ngươi đã là thê tử của ta, đã trở thành thân nhân, như vậy lại có cái gì tướng thiếu đâu? Thế nhưng, đã không còn tướng thiếu, vì cái gì trong mắt nước mắt, nhưng vẫn là tại chập chờn đâu? Quang minh kỷ nguyên 5 năm, tử vi quan bên ngoài 30 dặm, quần hùng hội tụ, đối chạm tà đao thần, cuối cùng chỉ có giải rác mấy người đi ra, nhưng đều là giữ kín như bưng. 3 tháng về sau, tử vi quỷ vụ tán đi, mà quan trung quan ngoại thông hành như thường, từng có sự tình, đều là nhập sách sử, nhưng sử quan lại không biết như thế nào ghi chép. Hỏi thăm Viêm đế chỉ là cười không nói, tựa hồ là cực kỳ thú vị, nhưng mà, cái kia rõ ràng là một trận huyết tinh chém giết, đơn giản là thắng thua, lại có cái gì thú vị đâu. Quang minh kỷ nguyên 7 năm, Tây Sơn quỷ khấu mãnh liệt, hắc xà giáo hội lại cử động. Thiên bên trong kinh hiện phù không thành, Viêm đế tọa trấn Lạc Dương, mà điều binh khiển tướng, nhưng các lộ bại nhiều thắng ít, Viêm đế muốn ngự giá thân chinh, nhưng chuyến này gián đoạn. Quang minh kỷ nguyên 8 năm, Viêm đế bái Nhiếp Chính Vương, Nhiếp Chính Vương trên mặt mặt nạ hoàng kim, không người có thể được chi kỳ chân dung. Sau đó xuất chinh, quang minh kỷ nguyên 12 năm, Tây Sơn quỷ khấu bại lui. Hắc xà giáo hội tổn thương thảm trọng, phù không thành hủy hoại nửa thành, thành chủ Tống Thượng tung tích không rõ. Trong lúc nhất thời, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, Nhiếp Chính Vương đàn tâm kiệt lo, sâu được thiên hạ bách tính kính yêu. Quang minh kỷ nguyên 20 năm, khôi lỗi kỹ thuật thu hoạch được trên phạm vi lớn đột phá. Quang minh kỷ nguyên 25 năm, phát hiện không ổn định nhưng lợi dụng thần văn. Quang minh kỷ nguyên 40 năm, hoàng tử 28 người, hoàng nữ 12 người, bắt đầu riêng phần mình tuyển nhận thế lực. Viêm đế mỗi ngày cực khổ tại chính vụ, lại kiêm sinh sôi vương quốc huyết mạch, lại là thân thể dần dần kém, mà nhiếp chính vương dần dần đại quyền trong tay, mà bị người ngấp nghé. Quang Minh kỷ nguyên 42 năm, Hoàng hậu Công Thâu Anh thiết lập ván cục mời nhiếp chính vương, lại là lợi dụng khôi lỗi làm bẫy dập, ném chén làm hiệu, khôi lỗi nhao nhao mà ra, càng có các phương đại thần đại tướng từ tám mặt trợ giúp. Đồng niên, Hoàng hậu tốt, Viêm đế tốt, nhiếp chính vương đến đỡ tân hoàng đăng ký, sử xưng Hoàng đế. Quang Minh kỷ nguyên 52 năm, Hoàng đế tâm tư thâm trầm, lấy chơi đùa tên, chiêu thuê tiểu thái giám, lại dẫn vào võ đang thiếu lâm cao nhân đến đây, phân biệt dạy bảo. Minh vì chơi đùa, thật là thiết lập ván cục, muốn đoạt nhiếp chính vương quyền lực. Nhưng nhiếp chính vương sớm đã treo ấn phong kim, nhẹ lướt đi. Quang Minh kỷ nguyên 713 năm, Tử Vi quan đầu tường, ánh mắt sạch sẽ kiên nghị cầm đao thiếu niên đứng tại đầu tường. Mà một bên khác thì là áo đỏ như lửa, cắn môi tiên tử, một phen tranh chấp về sau. Hai người lại là hạnh phúc ôm nhau ở cùng nhau. Mà bỗng nhiên, cái kia áo đỏ tiên tử lên tiếng kinh hô. Cực ca ca, người nhìn. Minh vì cực ca ca thiếu niên quay đầu. Trong con mắt, quan ngoại trời chiều bên trong, yêu dị tóc dài nam tử lại là tại cô độc đi lại. Rõ ràng chung quanh có rất nhiều người, nhưng hắn lại tựa hồ như vĩnh viễn không cách nào dung nhập cái này hoàn cảnh. Hắn bóng lưng, cùng ngươi có điểm giống ai? Áo đỏ tiên tử ngọt ngào cười nói. Cát, Ảnh Nhi, hắn có thể so với ta? Thiếu niên lộ ra khinh thường thần sắc. Lời tuy như thế, hắn vẫn là không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Sau đó cười nhạo nói. Ngươi nhìn hắn cái kia cô độc bộ dáng, giống như một con chó a. Quyển này xong, phần mới, Long, sắp bắt đầu diễn. Mời mọi người tiếp tục ủng hộ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.